Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 2008. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2008. Tiêu Thành một tay đút trong túi quần, một tay bắt lấy Tiêu Tứ. Anh chậm rãi híp mắt, khóe môi móc ra đường vòng cung điên cuồng không kềm chế được. Mày khinh tao điếc à, mới vừa rồi là ai nói tao không hàng to như mày? Nói rồi Tiêu Thành nhướng mày, ánh mắt liền rơi trên quần Tiêu Tứ. Hiện tại nhiều người như vậy, Tiêu Tứ mày dám cởi quần ra so với tao một lần, xem kết quả thử ai là tiểu đệ đệ. Phụt, những thủ hạ ở đây nhịn không được, đều bật cười. Tô Tiểu Đường vẫn ngồi trên mặt đất, cô liếc mắt nhìn Tiêu Thành. Người đàn ông này ăn nói không chút kiêng kỵ, không hề có chừng mực gì cả, cái gì cũng dám nói, lại muốn lấy cởi quần so hàng. Thực sự là, hạ lưu bị nhiều người chê cười như vậy. Sắc mặt Yêu Tứ lúc này trở nên rất khó coi. Hắn cũng không dám so với Tiêu Thành. Thất bại rất xấu mặt. Thành ra, vừa rồi tao chỉ giỡn thôi. Mày đừng cho là thật. Tiêu Tứ tiếp tục cười làm lành. Nụ cười trên mặt Tiêu Thành không thay đổi. Vậy thì thật đúng dịp. Tao cũng muốn giỡn với Tứ ca một chút. Mày ngàn vạn lần cũng đừng cho là thật. Tiêu Thành muốn giỡn với hắn. Giỡn cái gì cơ? Tiêu Tứ thầm có dự cảm không lành. Lúc này ngón tay Tiêu Thành khẽ động. Chỉ nghe, răng rắc, một tiếng. Cổ tay Tiêu Tứ liền truyền đến cảm giác đau đớn thấu xương. Tiêu Thành đã bóp gãy cổ tay hắn. Ai Tiêu Tứ hét thảm một tiếng. Tứ can, bọn thủ hạ của hắn nhanh chóng vây lên trước. Tiêu Thành buông Tiêu Tứ ra. Ánh mặt không thay đổi nhàn nhạt liếc Tiêu Tứ liếc. Sau đó ánh mặt rơi vào mặt Tô Tiểu Đường, đưa tay của mình ra, đứng lên. Tô Tiểu Đường không đưa tay mình cho Tiêu Thành, mà là tự mình đứng lên. Nhưng mới vừa đứng lên, cô đã cảm thấy trên đùi đau đớn, thân thể như nhũ ra sắp ngã nhào xuống đất. Lúc này một cánh tay có lực đỡ lấy cô, nắm chặt eo cô dùng sức kéo, cô liền tiến vào lồng ngực to lớn của người đàn ông. Tô Tiểu Đường đau đến chau mày. Cô không biết người đàn ông này là ăn cái gì lớn lên. Bắp thịt cả người cứng như đá ấy. Lúc cô đụng vào đã cảm thấy xương mình sắp vụn thành mảnh nhỏ. Tô Tiểu Đường rất chống cự tiếp xúc với cơ thể anh, cho nên vùng muốn tránh thoát cánh tay như sắt thép ấy. Rất nhanh bên tai liền truyền đến tiếng uy hiếp điên cuồng trầm thấp của anh. Em thử nhúc nhích một cái thử xem. Hôm qua sờ em sướng rồi, còn muốn sờ lần nữa đúng không? Anh đang nói cái gì thế hả? Tô Tiểu Đường ngắng đầu, trừng mắt anh một cái. Tiêu Thành chỉ thích tinh thần vừa mềm vừa cứng trong xương của cô. Ngày hôm qua cô tát anh một bạt tai, ngày hôm nay lại cắn Tiêu Tứ một ngụm. Rất hoang, Tiêu Tứ đau đến mặt trắng bệch. Trước mặt nhiều người như vậy, mặt mũi của hắn đã mất sạch. Hắn tức giận nhìn Tiêu Thành. Tiêu Thành, mày dám động thủ với tao? Bình thường tao gọi mày một tiếng Thành ra mày liền thật sự coi mình là ra rồi à, hai chúng ta là ngồi ngang hàng. Hiện tại mày chủ động khơi mào chiến tranh, tao nhất định sẽ đi tố cáo mày trước mặt lão gia tử. Tiêu Thành nhìn Tiêu Tứ. Tiêu Tứ, mày bao nhiêu tuổi rồi? Sao lại đi chơi cái trò mách lẻo thế kia? Mày mách đi tiếp theo lại đào góc nhà tao. Tao thấy mày một lần đánh mày một lần. Đánh mày tới khóc, cách chương.